Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đệ 86 chương. Còn đừng nói, hệ thống ngất xỉu đi kia ngốc dạng còn rất đáng yêu. Nó bị Bạch Khởi Tư tàng mảnh nhỏ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Mao nhung sạch sẽ, bụng trắng dã té xỉu ở Bạch Khởi trên vai. Bạch Khởi duỗi tay chụp tới liền đem nó vớt trong lòng ngực. Bắt đầu loát nổi lên Mao. Đừng, ngươi đừng như vậy, ha ha ha, a, chính là nơi đó, dùng sức xoa, thật thoải mái, quả nhiên Mao nhung sinh vật trốn bất quá thân chi tay phải. Mắt thấy liền hưởng thụ đi vào, qua đã lâu mới đột nhiên hoàn hồn, ngươi còn có tâm tư loát tiểu động vật. Bạch Khởi, hư, một tiếng, đừng xào, không gặp người đang nói chuyện sao? Ngươi là tưởng đem chung quanh lực chú ý toàn hấp dẫn lại đây. Hệ thống lại như thế nào cũng là không dám, lập tức nằm yên giả chết. Cũng may tân nhiệm lão bản lên sân khấu mang đến xôn xao cũng đủ đại. Chung quanh phản ứng lại đây lúc sau lại lâm vào châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ chung. Hệ thống phản ứng nhưng thật ra không xông ra. Đãi qua đi một lát, một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp đột nhiên nhộn nhạo mở ra. Căn bản không cần một câu, mọi người liền thu thanh. Tĩnh nếu ve sầu mùa đông thật cẩn thận ngồi ở tại chỗ. Có chút thừa nhận lực không cao tân nhân, thậm chí thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu đi. Nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn thất thố, là mọi người ý chí lực đều cũng đủ kiên cường sao? Bạch Khởi tưởng khẳng định không phải, đó chính là đứng ở trung ương tự xưng tân lão bản người lực khống chế đã đạt tới tình trạng xuất. Thần nhập hóa. Tân lão bản tiếp theo mới mở miệng nói, đầu tiên sửa đúng một chút, đang ngồi các vị, đặc biệt là ở nhiệm vụ tuyến đầu chấp hành giả, người định nghĩa đều không phải là cùng cái. Gọi là công ty ký kết khế ước hợp đồng lao động, mà là thỏa mãn trò chơi này sàng chọn cơ chế, người chơi, công ty, lâu dài tới nay đối. Chính mình tồn tại, đối hai bên quan hệ bản chất hàm hồ này từ. Toàn sang chọn cơ chế chỗ trống, lợi dụng nhân loại cầu sinh bản năng, đối đang ngồi các vị tiến hành bóc lột cùng áp bức. Đối này, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, nói là xin lỗi. Nhưng đối phương thoạt nhìn cũng không có đem tiền nhiệm lão đại sai ôm ở chính mình trên. Người ý niệm, Bạch Khởi chỉ từ đối phương trên người thấy được nhất định phải được. Lợi nhiều đương nhiên đao to búa lớn. Tựa như trước kia nhà nàng có vóc dáng công ty, kia công ty bị quản lý tầng đem khống, lừa trên gạt dưới, áp bức công nhân đem ích lợi thu lấy ích kỷ người hầu bao. Nàng phát hiện vấn đề, cũng có nắm chắc cùng năng lực lật đổ trọng tới, chính là loại này tự tin, người chung quanh cho nhau đối diện, lúc này người chơi tố chất trình tự liền hiện ra. Càng là mặt sau người càng đối tân lão đại lời nói không rõ nguyên do. Nhưng ngồi ở phía trước, đã bắt đầu như suy tư gì. Hệ thống mở to nước mắt lưng tròng đậu xanh mắt. Gì, ý gì, nói cách khác, chúng ta này đó ngoài ý muốn tử vong lại được đến sinh mệnh kéo dài. Đương nhiên cấp công ty làm công, đổi lấy tích phân để sống lại người. Thực tế căn bản không phải công ty thi ân ở phía trước. Mà là trùng hợp chúng ta phù hợp sàng chọn điều kiện mà thôi, nhìn như ngươi cho ta sống lại cơ. Hội, ta cho ngươi làm công thực công bằng, nhưng này cùng công ty vốn nên có lý niệm căn bản không hợp. Công ty làm nhiệm vụ, lại khen thưởng tích phân loại sự tình này, cũng không phải quy tắc toàn cảnh, hoặc là nói, đúng là cái này công ty đặc thù sàng chọn cơ chế. Làm người đương nhiên cảm thấy không có gì không công bằng. Cho nên tiền nhiệm lão đại chân thật mục đích bị che giấu lâu như vậy, bởi vì này lại là phù hợp. Bình thường logic, thấy thế nào đều là người chơi may mắn, vốn đã kinh đi đến cuối sinh mệnh lại nhiều hy vọng. Đương nhiên khách quan tới nói, các vị người chơi cũng không gọi có hại, chẳng qua này cái gọi là công bằng, liền cùng trò chơi lý niệm cùng phát triển phương hướng đi. Ngược lại. Đứng ở trung ương kia Mỹ Diễm tân lão đại nói, tin tưởng đang ngồi không ít người chơi đối công ty bên ngoài hệ thống từng có suy đoán, nếu đây là ngược tra công ty game, đó là không tồn tại trò chơi khác hình thức. Đáp án là khẳng định, Trúc Ương nói. Sau đó lại đạp trên mặt đất đầu hổ một chân. Ngược tra trò chơi ở hiện có sở hữu trong trò chơi tính trung đẳng quy mô. Ta không thể tin được bên trong người chơi thế nhưng vô tri đến tận đây. Liên trò chơi khác tồn tại cũng chưa nghe nói qua, khó trách người cũng không cùng trò chơi khác. Liên động trao đổi người chơi, cũng liên tục nhiều lần không tham gia khóa trò chơi cạnh tranh tái. Thì ra là thế, Đông Bắc Hổ xưng đầu lớn tiếng kháng nghị. Ta chính là trò chơi. Ta có quyền quyết định trò chơi quy tắc, có quyền quyết định người chơi phát triển con đường, càng có quyền quyết định trò chơi tương lai phương hướng, người có cái mấy cái. Tân lão bản nhìn mỹ diễm vô song, ngoài miệng nhưng thật ra một chút đều không chú ý. Nàng vẻ mặt khinh bỉ dùng giày cao gót dẫm lên Đông Bắc Hổ mặt. Gót giày nghiền áp, ngữ khí bá đạo, không tồn tại, người chơi, trò chơi gọi là gì trò chơi. Ngươi đem người chơi toàn bộ bồi dưỡng thành ngươi người làm công. Không nghĩ đối ngoại cạnh tranh, nhưng thật ra sẽ từ công nhân trên người moi tác. Ngươi còn có gì bức mặt tự xưng vì trò chơi? Đông Bắc Hổ cười lạnh, nói được nhưng thật ra đường hoàng. Quả thực không hổ là tam đại trong trò chơi ra tới đỉnh cấp người chơi, chúng ta này đó tiểu trò. Chơi cùng các ngươi cạnh tranh, chúng ta chính là bồi chạy đi. Mỗi một năm xem các ngươi đoạt giải quán quân. Chia cắt tân vị diện tài nguyên. Chúng ta này đó trò chơi chẳng sợ ngẫu nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài người chơi. Cũng nhiều lắm là phân điểm canh uống. Sau đó xem các ngươi quảng cáo dùm beng công bằng cạnh tranh ta phi. Chúng ta có tham gia tất yếu sao? Ngươi xem, ngươi một cái người chơi. Nếu làm được cực hạn nói thế nhưng có thể cùng ta một cái trung cấp trò chơi thực lực ngang hàng. Ngay từ đầu chạm đường băng liền không giống nhau. Nói gì công bằng, Đông Bắc Hổ nói xem như hoàn toàn xác minh tân lão bản lời nói chân thật tính. Xem ra nó thật sự bởi vì tư tâm tước đoạt công nhân khả năng. Đem công nhân hạn chế ở chính mình có thể khống chế trong phạm vi. Cho nó làm công cuồn cuộn không ngừng thu hoạch chỗ tốt. Lại chưa từng dùng ở công nhân trên người. Dựa theo nó cách nói, nếu trò chơi chi gian còn có người chơi cạnh tranh cơ chế nói. Bọn họ đang ngồi người, mặc dù là đỉnh cấp kinh nghiệm người chơi, cùng trò chơi khác chênh lệch có bao nhiêu đại. Phải biết rằng từ lão tổng trong miệng theo như lời, tân lão bản nhưng chính là trò chơi người chơi xuất thân. Nhân gia trực tiếp có thể lấy bản thân chi lực ngạnh mới vừa trò chơi loại này cấp bậc tồn tại. Hoàn thành bạo lực giao tiếp, bọn họ đâu, đó là không thể cùng đỉnh cấp trò chơi đỉnh cấp người chơi so sánh với. Bọn họ một cái trung cấp trò chơi người chơi thả ra đi. Cạnh tranh lực ở cái gì giai đoạn? Trúc Ương nghe Đông Bắc Hổ vô năng rít gào, cười lạnh một tiếng, thực lực ngang hàng. Ngươi nhưng thật ra sẽ vì ngươi đầu chó vãn tôn, ngươi này không đều bị ta đánh thành phân sao? Đông Bắc Hổ, ngoặc kép. Hợp lại lão tử nói nhiều như vậy, ngươi chỉ để ý này một câu. Trúc Ương dẫm Đông Bắc Hổ trên người, nhìn về phía hội nghị trong đại sảnh sở hữu người chơi cùng nhân viên công tác. Ta đi qua vô số trò chơi, đã làm trao đổi sinh, chỉ đạo sư, quy mô lớn nhỏ đều có, đến ra kết luận là. Đại trò chơi tài nguyên phong phú, bút tích rộng rãi, nhưng cạnh tranh kịch liệt. Tỷ lệ tử vong cực cao, trung tiểu trình độ trò chơi quả thật cơ duyên hữu hạn. Chịu tính chất có hạn người chơi tiến thủ phương hướng bất đồng. Nhưng phát triển vững vàng, tánh mạng uy hiếp không lớn, tài nguyên phân phối tới tay nói. Không thể so đại trò chơi keo kiệt, ta không cảm thấy chúng ta không hề cạnh tranh lực. Tương phản, trò chơi tài nguyên cũng đủ làm ưu tú người trổ hết tài năng. Liên tỷ như Trúc Ương tầm mắt đảo qua ở đây mấy vạn người. Cũng không biết nàng lấy cái gì làm cơ sở chuẩn lựa chọn. Ánh mắt lập tức liền dừng ở Bạch Khởi trên người. Tỷ như nói là ngươi, Bạch Khởi chỉ cảm thấy trong nháy mắt hạ trụy cảm. Tiếp theo người đã rời đi chính mình chỗ ngồi. Xuất hiện ở tân lão bản bên cạnh. Đối phương trên dưới đánh giá chính mình một phen. Trên mặt không chút nào che giấu tán thưởng. Thậm chí không cần hỏi Bạch Khởi bản nhân, liền được đến nàng muốn tin tức, Ta đến xem, Thuần Tân Nhân, trải qua nhiệm vụ thế giới chỉ có 8 trang. Tích lũy đoạt được cao đẳng vị diện mảnh nhỏ tấm tác. Nộp lên công ty cùng thọc gậy bánh xe lúc sau còn có thể thừa nhiều như vậy. Nghe được tân lão bản nói, phía dưới một trận ồ lên. Sở hữu ký chủ nhớ rõ Bạch Khởi là từ cái gì vị trí ra tới. Kia nhưng xem như thực dựa trước vị trí. Một cái chỉ trải qua quá 8 nhiệm vụ thế giới. Trong đó một cái vẫn là chính mình song song thế giới thí nghiệm trang tân nhân. Có thể ngồi vào chỗ đó. Nàng chung quanh kia một cái không phải thân kinh bách chiến. Trải qua đếm rõ số lượng 10 lần thậm chí mấy trăm lần đại lão. Còn không có kinh ngạc xong. Tân lão đại trong tay liền xuất hiện một thứ, Bạch Khởi chỉ cảm thấy có thứ gì cùng chính mình mất đi liên hệ. Tiếp theo liền nhìn đến tân lão bản trước mặt có cái huyên phù màn hình. Đúng là nàng bao lì xì đàn, mà đối phương ngựa quen đường cũng click mở bao lì xì. Lập tức liền đem nàng tàng tốt hai cái mảnh nhỏ toàn rũ ra tới. Đến, tích cóp của cải một giây đồng hồ đã bị phiên cái sạch sẽ. Trên vai hệ thống lại một lần phiên Bạch Đỗ Tử Trừu đi qua. Phía dưới càng là ồ lên. Không phải không có người chơi tư tàng mảnh nhỏ. Nhưng nghe một chút vừa rồi tân lão bản nói gì đó. Đối phương có thể làm được hàng đầu vị trí. Thuyết minh nhiệm vụ hoàn thành độ cùng mảnh nhỏ nộp lên suất đều là rất cao. Mà ở như vậy cao biểu hiện trình độ hạ. Đối phương còn có thể tàng 3 cái. Lúc này mới trải qua quá 8 thế giới người. Như thế nào làm được? Vô số người đều ngốc bức. Ở đây không phải không có người tư tàng mảnh nhỏ. Còn là câu nói kia. Khó khăn quá lớn. Mảnh nhỏ bản chất biểu hiện hình thức chỉ dựa người chơi rất khó khai quật. Nếu không dựa hệ thống ra quét. Ở vào nơi đầu sóng ngọn gió cốt truyện vị trí ký chủ thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Trừ phi là gặp được khó được. Mảnh nhỏ bản chất vừa xem hiểu ngay, hoặc là thực dễ dàng đắc thủ cái loại này, mới có thể ở hệ thống ra quét trước thu hoạch, giấu giếm được công ty tai mắt. Mà này nữ, nếu dựa theo nàng nộp lên suất cùng tàng tư số lượng, cùng với hiện tại ra khóa nhiệm vụ cái số tới tính. Nói cách khác, gia hỏa này rất có thể căn bản chưa từng dùng qua hệ thống ra quét. Toàn bộ hành trình dựa vào chính mình khai quật mảnh nhỏ. Trải vuốt mảnh nhỏ bản chất cùng biểu hiện hình thức, mạo hiểm thân là cốt truyện nhân vật thiên nhiên sẽ bị nhằm vào nguy hiểm. Còn tìm ra như thế nào thu hoạch mảnh nhỏ phương pháp? Này tỷ nhóm nhi nghiêu bức a, đừng nói ở đây ký chủ, chính là Đông Bắc Hổ đều có chút ngốc, mặt mũi bầm dập đầu hổ mờ mịt nhìn Bạch Khởi con. Còn có mầm, Trúc Ương lại là một chân nghiền đi xuống. Tốt như vậy mầm, bị ngươi chậm trễ, Trúc Ương lấy ra kia 3 cái mảnh nhỏ. Những cái đó mảnh nhỏ ở nàng trong tay thế nhưng có thể hóa thành căn nguyên chi hình. Bạch Khởi rốt cuộc biết Giang Hoài Sở thấy mảnh nhỏ bộ dạng là cái dạng gì. Liên nghe tân lão bản nói, ta nhìn xem, một cái chuyển được tu chân giới dễ vật thông đạo, tuy rằng không phải tối cao chờ tu chân vị diện. Nhưng cũng coi như cao cấp phó bản, một cái nhân quả luật vũ khí. Một cái không hạn số lần cụ, mỗi nói một tiếng. Hiện trường liền hít hà một hơi. Trúc Ương nói xong lại oán hận lại đá Đông Bắc Hồ một chân. Mấy thứ này, người mẹ nó có bức mặt cùng ta nói không có cạnh tranh lực. Lão nương lúc đầu thời điểm được đến căn bản vô pháp cùng này đó so, người cái vô năng phế vật. Hạn chế người chơi đường ra. Làm cho bọn họ thân tàng bảo sơn không có khai quật cơ hội. Trốn trốn tránh tránh đem tinh lực hao phí tại tả hữu ứng đối phía trên. Bỏ lỡ biến cường thời cơ, này nếu là có nguyên vẹn luyện tập cơ hội. Đừng nói hậu ký, chính là làm trao đổi sinh. Trò chơi khác cũng là cầm bó lớn ích lợi cùng ngươi đổi, Đông Bắc Hồ bị dẫm thành bánh. Hét lên, này chỉ là cá biệt tình huống mà thôi, Trúc Ương xách một tiếng. Cho nên nói đem hừng hực một oa, lúc này Bạch Khởi lại nói. Có thể đem ta đồ vật trả lại cho ta đi. Nói còn bất đắc dĩ nói. Ngài đem ta quần lót toàn lột, ta hiện tại thực không có cảm giác an toàn nột hệ thống đều mau bị nàng hù chết. gia hỏa này có phải hay không quên mất này đó mảnh nhỏ đều là tàng tư bị lục soát ra tới. Vốn chính là lén lút mạo hiểm chém đầu nguy hiểm tàng. Lúc này khen ngược, bị kêu phá Bạch Khởi cư nhiên còn một bộ chính mình đồ vật giống nhau. Phía dưới vô số ký chủ cũng là cái này biểu tình. Này tỷ nhóm nhi sợ không phải thất tâm phong. Tuy nói tân lão bản lý niệm cùng cũ lão bản khác nhau rất lớn. Cũng mặc kệ thấy thế nào, từ nuốt tài nguyên đều là trọng tội đi. Nhưng mọi người không có đoán trước đến chính là, tân lão đại nhún nhún vai. Cư nhiên thật sự đem ba viên mảnh nhỏ dường như không có việc gì nhét trở lại Bạch Khởi trong cơ thể. Giống như là thật sự chỉ là mượn tới nhìn xem giống nhau. Thậm chí đối nàng nói, yên tâm, kế tiếp ta sẽ hủy bỏ không gian cái chán. Sở hữu người chơi người nhiệm vụ sau khi kết thúc đặt chân mà không hề là đơn độc một người phòng. Ta sẽ thành lập một cái người chơi đô thị, cùng sở hữu người chơi cư trú, giải trí, giao lưu, thậm chí bù đắp nhau, cứ như vậy. Biểu hiện thấy được người chung quy sẽ trổ hết tài năng. Một bộ phận thực lực cũng không hề là bí mật. Đây là đứng ở địa vị cao người tránh không được. Nói Trúc Ương hướng nàng nghiền ngẫm cười. Đương nhiên, nếu ngươi khi đó vẫn là trò chơi người chơi nói, Bạch Khởi lập tức minh bạch. Gia hỏa này riêng là nhìn đến chính mình sở cầm trọng sinh mảnh nhỏ. Còn có đã đổi đi tới đi lui khoán. Liền đã đoán được dự tính của nàng. Đối phương rất rõ ràng, chính mình đối cái này từ cũ lão bản khống chế, lung lay sắp đổ lạn đến căn tử phá công ty không hề tin tưởng. Sớm đã đoán trước đến không biết khi nào toàn bộ công ty liền sẽ đưa tới phúc xào chi uy. Cho nên chưa bao giờ từng có cùng công ty lâu dài háo đi xuống ý niệm, mà là tận khả năng cùng cái này cái gọi là công ty phân rõ giới hạn. Tân lão bản hẳn là vừa lòng chính mình. Tuy rằng cũng không có cấp chính mình cái gì lực áp bách. Thậm chí ở biết chính mình nóng lòng thoát ly công ty thời điểm. Còn dường như không có việc gì đem như vậy chân quý mảnh nhỏ còn cấp chính mình. Không chút nào đau lòng bộ dáng. Gần nhất có thể thấy được đối phương thân gia hào rộng. Tự tin thâm trầm, sau nguyên lão bản này đầu hổ muốn hào phóng nhiều. Thứ hai đối phương cũng tin tưởng thông minh sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Kỳ thật cái gọi là vừa đe dọa vừa dụ dỗ ở người thông minh trước mặt đều là đoạn kết của trào lưu. Ích lợi sẽ làm nàng chính mình làm ra phán đoán. Này liền làm cho người ta không nói được lời nào a. Bạch Khởi nghĩ thầm ni đầu tiên liền nàng nội tâm tới nói. Khẳng định là không muốn ở người hạ. Đặc biệt công ty phía trước cái loại này mơ màng hồ đồ từ thượng lạn đến hạ bộ dáng. Nếu không phải tình thế bức bách. Nàng là một giây đều không nghĩ nhắc lên quan hệ, nhưng mới tới này tỷ nhóm nhi, không khỏi cũng quá hợp nàng ăn uống, đều là người thông minh, tư duy phương thức ẩn ẩn cũng có chút gần, đối phương một phen đẩy ra một cái làm Bạch Khởi tò mò không thôi. Kỳ quái tràn ngập kích thích cùng ngoài ý liệu thế giới. Nếu không phải làm người làm công, làm này đó không thể hiểu được nhiệm vụ, mà là phục vụ với chính mình. Lấy biến cường cầm đầu mục quan trọng, sau đó tham dự vô số song song thế giới tuyển chọn ra người xuất sắc nhóm cạnh tranh. Này đối với Bạch Khởi tới nói, nguyên bản muốn vùng thoát khỏi tay này lại là liền trở nên có lực hấp dẫn. Không thể nghi ngờ nàng là thông minh, làm chuyện gì đều nhẹ nhàng vô cùng, ở thế giới của chính mình còn có được cường đại gia thế ưu thế. Cơ hồ có thể làm đến muốn làm đến bất luận cái gì sự. Cố tình nàng làm được còn nhẹ nhàng, hiện tại cả ngày điên chơi, rất ít giúp lão cha làm việc, đó là bởi vì lười nhác, cũng không đại biểu nàng không có kia phân năng lực, tương phản nàng năng lực là được đến lão cha tán thành. Xác nhận nàng vô luận khi nào, vô luận Bạch gia đột nhiên phát sinh cái gì trạng huống, nàng đều có thể nháy mắt tiếp nhận, mới mặc kệ nàng ăn chơi đàng demony nhưng nói đến cùng. Nhân sinh kỳ thật đối nàng tới nói tính khiêu chiến càng ngày càng ít. Có thể mang cho chính mình kích thích cùng hưng phấn cũng càng ngày càng hữu hạn. Nàng mang theo này ba cái mảnh nhỏ trở lại thế giới của chính mình nói. Hơn nữa chính mình năng lực, quả thực chính là cái siêu cấp quải bước. cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay tiền đề hạ. Tự nhiên càng thêm đần độn vô vị, Bạch Khởi kỳ thật cơ hồ có thể dự kiến thoát ly công ty lúc sau tương lai. Cho nên nàng tiếp nhận rồi Giang Hoài, không chỉ là bởi vì ích lợi cùng vừa ý, Giang Hoài kia đặc thù tồn tại. Sau này Tổng hội cho nàng gợn sóng bất kinh sinh hoạt mang đến kinh hỉ. Mà hiện tại cơ hội liền đặt ở chính mình trước mặt. Nàng có thể vì chính mình ích lợi mà chiến, có thể trèo lên vượt qua vị diện cùng thứ nguyên cao phong. Ngốc bức thủ trưởng cũng bị đá đi rồi, mới tới thủ trưởng thông minh hào phóng cách cục rộng lớn. Hiển nhiên còn rất vừa ý chính mình, chỉ cần lựa chọn đi theo đối phương hỗn, làm nhóm đầu tiên thân tín, khẳng định tiền đồ vô lượng, những việc này nghĩ đến hỗn loạn. Nhưng ở Bạch Khởi trong đầu loát thanh thả thừa nhận chính mình chân thật dục vọng cũng chỉ hoa mấy giây thời gian, trước mắt tân thủ trưởng còn nghiền ngẫm nhìn chính mình, Bạch Khởi liền hướng nàng hỏi cuối cùng một vấn đề, dựa theo ngài cách nói. Trò chơi cùng trò chơi phía trước, giai đoạn trước khác biệt không lớn, tài nguyên tổng sản lượng có chênh lệch, nhưng phân phối đến người chơi trên tay, kỳ thật không sai biệt lắm. Thậm chí trung tiểu cấp trò chơi bởi vì ít người, tư chất ưu tú giả còn càng dễ dàng hưởng thụ đến nghiêng, nhưng ta nếu tham dự tiến trò chơi cạnh. Tranh nói, giác sẽ không thỏa mãn với ở trung tiểu cấp bậc trong trò chơi trổ hết tài năng mà thôi, nói vậy. Ngươi cũng không chỉ có chỉ là tưởng kinh doanh hảo một cái trung cấp trò chơi đi. Như vậy vấn đề liền tới rồi, cuối cùng một bước hoặc là nói tối cao cấp bậc chênh lệch ở đâu. Ta tin tưởng đại trò chơi cùng trung tiểu cấp bậc trò chơi chênh lệch chính là khống chế cao đẳng. Vị diện bất đồng, ở chúng ta khởi, điểm tương đồng, nhưng trần nhà xa so đại trò chơi thấp tiền đề hạ. Người như thế nào giải quyết vấn đề này? Như thế nào đem có năng lực ta đưa tới có thể cùng tam đại trò chơi đỉnh cấp người chơi trực? Tiếp cạnh tranh độ cao, tân lão bản một chút bị hỏi đến mẫn cảm nhất đề tài. Nếu thay đổi Đông Bắc Hồ, sợ là đã sớm thẹn quá thành giận, nó lúc này cũng không có bảo trì an tĩnh, mà là vui sướng khi người gặp họa hỏi Trúc Ương nói. Đúng vậy, ngươi trả lời nàng a, liên tính giai đoạn trước lại như thế nào nỗ lực, không có đỉnh cấp tu tiên phó bản chúng ta, cuối cùng vẫn là sẽ bị tam đại trò chơi lôi ra chênh lệch. Ngươi như thế nào giải quyết vấn đề này? Trúc Ương lạnh lạnh cười. Cho nên ngươi làm người chơi siêu tập nổ mạnh đỉnh cấp tu tiên vị diện mảnh nhỏ cho ngươi. Chẳng lẽ là tưởng khâu một cái ra tới. Ta đảo không phát hiện cái nào trò chơi như vậy cần kiệm quản gia. Liên người chơi ở phó bản bên trong nắm giữ kỹ năng đều sẽ thu hồi tới vì ngươi sử dụng. Ta nhìn xem ngươi moi tác nhiều năm như vậy. Tích cóp ra gì ngoạn ý nhi tới. Làm ta nhìn xem. Nói mọi người liền thấy tân lão bản đem cũ lão bản đào sách lên tới. Sách theo nó hai điều hổ chân hướng phía dưới liều mạng run rẩy. Đông Bắc Hổ ngay từ đầu còn mộng bức, tiếp theo trên mặt lộ ra kinh hoàng. Ngươi làm gì, cướp bóc đâu, ta liền tính bị khai trừ cũng có được tư nhân tài, từ từ. Đừng run lên, xôn xao sáng lấp lánh mảnh nhỏ từ Đông Bắc Hổ trên người đào ra tới. Nháy mắt liền hình thành một tòa tiểu sơn, phải biết rằng một cái nguyên lực mảnh nhỏ lớn nhỏ liền kính sắt tròng đều so ra kém. Gia hỏa này trên người đào ra tới lại có thể xếp thành sơn. Ở thượng mọi người tái minh bạch bất quá này đó mảnh nhỏ uy lực. Mỗi một mảnh đều ẩn chứa làm người đỏ mắt lực lượng. Mọi người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tòa trong suốt mảnh nhỏ sơn. Ánh mắt dính ở mặt trên. Bạch Khởi nhướng mày, thầm nghĩ căn bản không cần dư thừa động tác, ở đây phỏng chừng chín thành người đều thiên hướng tân lão bản bên này. Quả nhiên nàng run xong Đông Bắc Hổ tàng hóa lúc sau. Kia là một cái trò chơi đều tham lam chí bảo, người này lại xem cũng chưa xem một cái, mà là giơ tay vung lên, những cái đó mảnh nhỏ liền trôi nổi lên, tiếp theo tư tán đến không trung. Trúc Ương câu môi cười nói. Sở hữu mảnh nhỏ ta đã ngay sau đó đầu nhập chúng ta sở nắm giữ phó bản thế giới. Sau này ngươi chờ không hề là công nhân, mà là trò chơi người chơi trong trò chơi tìm được đạo cụ tự nhiên thu về mình có. Hiện trường hít hà một hơi, mọi người đôi mắt đều sáng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, lại nghe Trúc Ương nói, phía trước như có tàng tư mảnh nhỏ, cũng có thể phóng tới bên ngoài, ở công ty nghiêm mật giả quét hệ thống hạ có thể tư tàng. Đủ để thuyết minh người chơi cẩn thận cùng bản lĩnh, ta bất luận cái gì những cái đó mảnh nhỏ tương ứng quyền, lời vừa nói ra. Ở đây không ít người, đặc biệt là ngồi ở phía trước kinh nghiệm giả nhóm trên mặt vui sướng lại nhiều vài phần. Một ít người tắc bóp cổ tay không thôi. Tiếp theo chính giữa đại sảnh xuất hiện một cái thật lớn huyền phù màn hình. Này màn hình mỗi cái người chơi đều có. Mặt trên là công ty đổi thương thành. Thương thành đồ vật cũng không tiện nghi. Phần lớn là hoa hòe loè loẹt hưởng thụ vật phẩm. Chân chính thử dùng đạo cụ linh tinh càng là sang quý. Thả rất nhiều hạn lượng hạn khi bán ra. Chỉ thấy tân lão bản bàn tay vung lên. Thương thành lập tức đổi mới. Vô số tân thương phẩm xuất hiện. So với trước kia có hoa không quả. Chân chính đắc dụng đồ vật bán ra giá trên trời so sánh với. Hiện tại hợp lý nhiều. Hưởng thụ vật tư tiện nghi gấp 10 lần không ngừng, thương phẩm cũng căn cứ hiệu dụng cùng hy hữu độ giá cả đại biên độ điều chỉnh. Giống phía trước bạch khởi mua đi tới đi lui khoán, hiện tại tiện nghi không sai biệt lắm 50 lần đi. Bạch khởi trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, hệ thống nghiêng đầu vừa thấy, tiếp theo sợ tới mức mau đều tạc đi lên, run run rẩy rẩy an ủi nàng, đừng. Đừng nóng giận, ngươi tưởng, mảnh nhỏ quá minh lộ, tích phân gì đó, tóm lại là chuyện tốt đúng không? Bạch khởi lại đột nhiên nhấc tay mở miệng nói, lão bản, cử báo có khen thưởng sao? Trúc Ương nhướng mày, nga, ta còn không có trả lời ngươi phía trước vấn đề đâu, bạch khởi lắc đầu. Không cần, ngày này thuần thục độ, chắc là chuẩn bị đầy đủ. Sớm nghĩ kỹ rồi chính mình phát triển chi lộ càng khả năng mặt trên có người. Chỉ cần người chơi tranh đua, tác mấy cái danh ngạch tiến vào cao đẳng tu chân giới gì đó. Một bữa ăn sáng, đứng ở cái kia vị trí người. Này thật đúng là không phải việc khó. Trúc Ương thấy nàng đã tỏ thái độ, nghĩ đến trong lòng là đem lợi và hại trải vuốt minh bạch. Không cấm càng thêm chờ mong, liền hỏi. Có khen thưởng, bất quá nếu ngươi tưởng nói chính là có người đào công ty góc tường nói. Cái này ta đã biết, bạch khởi lắc đầu, nhưng cụ thể là ai còn không biết đi. Ta nơi này có điểm manh mối, có lẽ có trợ giúp. Hết chương.